Đường trở về tại dị thế giới. Chương 335, Tây Bắc ra xung đột. Góc truyện audio.com. Thành chủ phủ, Tây Bắc thành, Tây Bắc thế gia, Tây Bắc sở, hắn lúc này đang ngồi trong mật thất cùng mấy thân tín thuộc hạ. Khuôn mặt cực kỳ âm trầm, trong đáy mắt còn ẩn ẩn che giấu sát khí âm u, lúc này một tên con cháu thuộc nhất mạch Tây Bắc sở. Là Tây Bắc thần, lúc này đập bàn đánh dầm một cái. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn tức giận nói ra. Thằng khốn khiếp hắc ma. Hắn ngửi thấy mùi thật nhanh. Hắn chưa gì đã phái một vạn quân tinh nhuệ tới đây cố thủ tòa thành này. Như thế này, chúng ta làm sao biết phân phó với Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngạo Nam đây. Nếu người dân thường ở đây mà nghe thấy A, Long nói lên lời này. Chắc hẳn sẽ chết lặng mà tự hỏi với lòng mình, thắc mắc mà rằng, vì cái gì lại có Phong Tuyết Ngân Thành ở đây? Bộ quân đội của Hắc Phong Trấn, đến đây trợ giúp Thú Triều là sai sao? Tất nhiên là không sai, nhưng sai là thành chủ. Tây Bắc Thành, Tây Bắc Sở không muốn như thế. Hắn muốn nhân cơ hội có Thú Triều cực kỳ lớn này. Để cùng gia quyến, đã từ lâu thu dọn toàn bộ sản nghiệp mà chuẩn bị bỏ trốn. Mặc kệ người sống trong thành, không phải vì bọn họ sợ chết mà là bọn họ nhân được lệnh của Phong Tuyết Ngân Thành. Mở rộng thành trì, mở cửa cho Tây Bắc Thành hủy diệt, rồi người dân trong thành làm mồi cho ma thú. Sau đó để ma thú xuôi dòng đi tấn công, Hỏa Viêm Thành, cuối cùng là Hắc Phong Trấn. Nếu người hỏi vì sao Phong Tuyết Ngân Thành làm như thế? Bởi vì bọn họ chưa hề biết đám người Mộc Tây Á, Dược Nam. Cùng Hoan Trần đã bị bắt, nên chỉ đem theo 5 vạn quân, còn cách 3 ngày đường, mới cực kỳ hung hăng càn quấy, chém đầu ám vệ bị Vương Loan bán thông tin lấy được từ miệng một số người. Cũng biết a, Long là kẻ đã tiêu diệt Bắc Minh thế gia. Sau đó hủy diệt vùng phía tây này, mà địa thế của Hắc Kim lúc đầu là hình chữ nhật. Nhưng mà sau nhiều biến cố, thì xuất hiện một thế lực là Phong Tuyết Ngân Thành này, ở ngay giữa trung tâm Hắc Kim. Năm đó vì bảo toàn lực lượng, Hắc Kim phải rời đô sang phương Đông, mượn uy thế của Đông Phương gia tộc năm đó, mới có thể giữ được một hơi suy tàn. Vì sự xuất hiện của Phong Tuyết Ngân Thành, nên Hắc Kim, từ một hình chủ nhật đế quốc, hóa thành một cái đất nước bị chia cắt, trở thành một cái hình móng ngựa, và phần đầu móng ngựa Hắc Kim Hoàng Thành. Đôi móng ngựa là phía Tây, nối liền đầu Bắc là Thiên Vũ, đầu Nam là Thần Phong, mà A, Long đang ở phía Nam kia, mà phía Nam lại là nơi tung hoành của Lý Du Nhiên đại tướng quân. Và rồi ở dưới trướng Lý Du Nhiên quản lý địa bàn. Xuất hiện một cái hắc ma, tên này ngông cuồng, vô cùng tàn nhẫn, sát phạt, trong vòng 3 tháng đổ ra diệt môn, kẻ nào không theo. Hắn liền tiêu diệt kẻ đó, chính thức thống nhất phía Tây, nhưng mà vùng phía Tây đó, không nói thì ai cũng biết, nhưng gia tộc ở đó do Phong Tuyết Ngân Thành sắp xếp. Chân rết ở đó, giúp bọn chúng rửa tiền và thu thập giao dịch với những thế lực phía bên ngoài. Chính xác hơn là Thần Phong và Thiên Vũ, mà giờ Hắc Ma xuất hiện, đem cái phía Tây gồm 20 mấy thế lực cùng thành trì. Quy phục triều đình để làm sính lễ hỏi cưới con gái tể tướng Vương Lâm. Vương Thư Dĩnh kia về làm vợ. Phong Tuyết Ngân Thành từ hơn 80 đại thành trì, gấp đôi Hắc Kim là 41. Chỉ trong 3 tháng Phong Tuyết Ngân Thành mất đi 1/4 thế lực, mà lại là đường thoát của bọn hắn nữa. Nếu cuộc hôn nhân này thành, Phong Tuyết Ngân Thành sẽ cùng Hắc Kim xếp ngang hàng với nhau. Nếu Hắc Ma và thể lực thần bí phía sau cùng liên kết với kẻ thù sâu như biển Phong Tuyết Ngân Thành là Lý Du Nhiên, Phong Tuyết Ngân Thành sẽ rơi vào cảnh địch vây tư phía, phía đông có Kinh Thành, phía bắc có Phượng Kinh Lôi, phía nam có Lý Du Nhiên, phía tây có Hắc Ma, bọn họ không úy kỵ, ba thế lực trên vì đó là thế lực võ giả, mà úy kỵ với Hắc Ma thế lực linh giả, ai cũng biết Hắc Ma có rất nhiều linh giả. Mà đến 1 vạn quân linh giả cũng khiến thiên hạ khiếp sợ. Ai cũng biết Hắc Ma là tên quái nhân nhưng thế lực sau lưng hắn không phải chuyện nhỏ. còn chuyện hắc ma tạo nên đạo quân từ nô lệ có quỷ mới tin là thật. Hắn là thế lực quật khởi mạnh nhất, chỉ trong 3 tháng gần như nắm giữ 7 phần sinh cơ buôn bán giao dịch. Hắn lũng đoạn thị trường, hắn trùm bên đan dược, vũ khí, lương thực và nhiều thứ khác. Hắn như một dòng nước, chảy tới đâu liền đem phía sau là một con sông lớn đi cùng. Hắn như là một cơn lũ ập tới, không những cắt đứt con đường, rửa tiền thao túng thế lực nhỏ làm việc cho Phong Tuyết Ngân Thành, mà còn đánh vào kinh tế. Mặc dù không ít lần trong vòng 3 tháng này, nhiều thế lực ra tay, hạ sát ám vệ, thậm chí là đốt đi săn nghiệp của A, Long, nhưng mà vừa giết ám vệ hôm trước, hôm sau thế lực kia đã bị chém tận giết tuyệt, cũng như vậy 5-6 thế lực bị tiêu diệt, nên không ai dám trêu chọc hắc ma nữa. Mặc dù Phong Tuyết Ngân Thành nhiều lần gửi thư, uy bức lợi dụ, nhưng cũng chỉ nhận được đáp án nước đôi của thuộc hạ của A, Long là Long Thiên. Hôm nay cũng phải không thế nào ngồi yên được nữa. Quận chúa, Mạc Liêu Tô đến Hắc Phong Trấn, ở cùng hắn thương lượng chuyện bí mật, mà Mạc Liêu Tô là ai? Không phải Thần Phong quận chúa, nắm giữ 5 quận ngay bên cạnh Hắc Kim kia sao? Mà Hắc Phong Trấn là trung tâm giữa 3 nước, Thần Phong, Thiên Vũ, Hắc Kim, với trước đây, nó chỉ là vùng đất sỏi đá tràn ngập cấm địa vây quanh. Nhưng mà bây giờ, sau khi Hắc Ma đến, nơi này như thay đổi hoàn toàn sự sống mới, trở thành vùng đất phồn hoa nhất, địa thế quân sự, khiến người người đều thèm nhỏ dãi. Không những là tông phái mà quốc gia nữa, nhưng mà các quốc gia đều ở thái độ trung lập, mặc dù rất thèm muốn nơi này, vì nơi này là của tên điên Hắc Ma. Mọi người sẽ vì muốn tìm hiểu thế lực phía sau lưng hắn, mà cùng hắn thử sức đâu. Không ít tông phái lớn nhỏ chỉ cần đêm xuống là bị tiêu diệt. Chỉ cùng một lý do, muốn thử xem thực lực của Hắc Ma đến đâu, liền bị tiêu diệt không hề thương tiếc, mà Hắc Ma đem đến kinh tế vô cùng lớn cho bất kỳ thế lực nào muốn giao dịch với hắn. Chỉ cần ngươi có tiền, hắn cái gì cũng có thể làm cho ngươi. Với tên thuộc hạ của Hắc Ma cực kỳ thông minh biết đưa đầy, nên rất biết cách lấy lòng thế lực lớn. Không ai muốn chọc, mà muốn trêu chọc Hắc Ma, chính là muốn chết, nên Phong Tuyết Ngân Thành từ lâu, thèm muốn cùng thù hận Hắc Phong Trấn, cũng nhiều lần sai cường giả đi đánh chết Hắc Ma. Kết quả, một đi liền không trở về, mà gia tộc tên đó bị chém giết sau một đêm, không còn ai sống cả. Ngay khi Hắc Ma một đêm thống nhất phía Tây Hắc Kim, liền muốn cưới con gái của Vương Lâm, rồi sau đó không lâu, lại thêm Mạc Liêu Tô đến, có thằng ngu cũng nhìn ra, Hắc Kim, thông qua Hắc Ma kết nối với Thần Phong, muốn phân chia Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Ngạo Nam kia, lúc này chính thức ngồi trên đống lửa thật rồi, hắn như kiến bò trên chảo nóng, không lo lắng không được a, nhưng ngay lúc khó khăn nhất, muốn cùng Hắc Ma tuyên chiến, thì lại gặp thú triều. Nghe đâu là người của Dược Cốc vì ái mộ dung mạo của Mạc Liêu Tô mà đến tận đây. Lấy lý do là tham gia triệu thị đấu giá hội 5 năm một lần. Để đi theo, nào ngờ bọn chúng xâm nhập ma ảo xâm lâm kia, trả cái giá thật lớn, trộm đi vật gì đó quý giá của thú vương nơi đó. Làm cho nó nổi điên, cuối cùng dẫn đến thú triều. Cũng như thế biết đây là cơ hội trời cho, nên Phong Tuyết Ngạo Nam, dẫn đến 5 vạn quân, trong đó có võ giả, cùng linh giả xen kẽ với nhau, muốn nhân cơ hội Hắc Ma đối phó thú triều đến chỗ mình. Liền nhân cơ hội đánh úp, không để Hắc Ma kịp trở tay. Phong Tuyết Ngạo Nam kia biết điểm yếu của Hắc Ma chính là nữ nhân. Liền lấy mộ dung phục tên ngu xuẩn làm con cờ chết thay. Để hắn tới Hắc Phong Trấn, hống hách kiêu căng, muốn A, Long quy hàng, còn phải giao nữ nhân của hắn, nghe nói đâu là một cái đệ nhất hồng bảng của Hồng Trần lâu năm nào, làm vật bồi tội, bắt A, Long quy phục như một con chó, giao ta 9 thành 9, tiền của, chủ yếu là muốn chọc tức A, Long để A, Long chém giết mộ dung phục, xong hắn cho quân đánh úp. Lấy một lý do rất kinh người là báo thù cho em vợ. Còn Tây Bắc Thành này, mở ra phong tuyết ngân thành sẽ có thể đi sau lưng ma thú mà hưởng lợi, mà không phải đổ giọt máu nào. Sau này nếu như lấy được bảo tàng, cùng bí thuật luyện chế vũ khí cùng đan dược của A Long, thì người thiên hạ có để ý, thì hắn nói trong lúc ma thú tấn công, liền bảo tàng bị ma thú cùng con yêu vương kia cướp đi rồi. Cũng lý do này, mà có thể lấy lý do, báo thù cho em vợ, hoặc không tính toán thù cũ, đổ hết tội cho em vợ vô dụng của mình, kêu nó trêu chọc người không nên trêu, chết là đáng, sau đó đem quân tới tiêu diệt ma thú, giúp hắc ma xem như chuộc tội. Nhưng mà giết ma thú hay giết và nhổ gọn hắc ma lại là chuyện khác a, nên cơ hội báo thù trời cho thế này. Phong Tuyết Ngạo Nam vẫn cực kỳ vui thích, hắn không nghĩ đây là một cái bẫy. Hắn chưa từng nghe có người nào có thể điều khiển yêu vương làm theo lệnh mình, rồi tự tấn công mình cả. Phong Tuyết Ngạo Nam kia chỉ hận, không thể ôm và hôn tên ngu xuẩn nào đi trêu chọc yêu vương, mà đem tới cho hắn cơ hội này. Nhưng Phong Tuyết Ngạo Nam nào biết, mọi hành động của hắn, đều bị người khác tính toán trong lòng bàn tay, nên vì mệnh lệnh của Phong Tuyết Ngạo Nam, không từ thủ đoạn mà chém giết A Long, mà sự xuất hiện của ám vệ lúc này, khiến đám người Tây Bắc sợ cực kỳ bất mãn vì kế hoạch bị ám vệ xuất hiện mà cản trở. Cùng sợ hãi trong lòng, vì lòng bọn chúng có quỷ, bọn chúng biết hắc ma không phải loại thiện nam tín nữ gì. Liền sai một bước, thì mấy tông phái khác, như lúc trước liền chết khi nào cũng không hề hay biết. Không cách nào xem thường sự tàn nhẫn và sát phạt của hắc ma này cả. Một tên là Tây Bắc Hoành, em của Tây Bắc Sở, lúc này mở miệng nói ra khúc mắc ở trong lòng. Tây Bắc gia đã chuẩn bị di tản hoàn thành, nhưng mà vấn đề của chúng ta là, làm sao có thể êm thấm rút đi. Mà ám vệ của hắc ma không để ý chúng ta đây. Đặc biệt là cái tên thủ lĩnh đang cố thủ ở trên cổng thành này. Hắn có đôi mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy bất an vô cùng. Nếu để tên đó nhìn ra thứ gì thì chúng ta gặp rắc rối to. Một tên khác nói, Tây Bắc gia chúng ta không thể công khai cùng hắc ma đánh toàn diện. Không biết ở hắc phong trấn thế nào. Nhưng mà chỉ riêng một vạn linh giả ở trên tường thành kia, cũng đủ để quét ngang các nước nhỏ rồi. Hắc Kim trừ phi liều mạng cá chết lưới rách câu giờ chờ thế lực kia ra, bằng không cũng phải chịu chung kết cục. Nếu chúng ta công khai đối địch, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Theo ta thấy nên chia gia tộc ra làm hai. Một nhưng thành viên ưu tú của gia tộc, chúng ta liền để họ rời đi. Còn những kẻ khác không có thiên phú, thì để ở lại để đánh lạc hướng hắc ma. Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Một tên chửi mắng quát. Mẹ kiếp, tất cả đều là tộc nhân của chúng ta. Mắc mớ gì phải bỏ lại. Ta không đồng ý quyết định này của ngươi. Một tên lại nói. Hoành huynh nói không sai. Không thể bỏ lại tộc nhân. Theo ta thấy nên đem mấy tên nô lệ thậm chí thuê ít kẻ hám lợi. Trả bọn chúng ít tiền, vừa uy bức vừa lợi dụ, để bọn chúng giả danh chúng ta, câu giờ cho chúng ta theo đường mật thất, thông đạo mà rời khỏi đây. Tiếp ứng của Phong Tuyết Ngân Thành cũng gần đến rồi, chúng ta không đến nhanh, liền mất đi cơ hội bỏ trốn mà phải vùi xác trong bụng ma thú a. Theo ta thấy không ổn, ta nghĩ nên như thế này, vậy là một màn tranh cãi vô cùng lớn xảy ra, lúc này rầm một tiếng. Tây Bắc Sở khuôn mặt âm trầm, nay đã đỏ lên vì tức giận, lúc này hắn đứng lên, chỉ vào khuôn mặt của đám người nói. Các ngươi xem các ngươi vì một cái tên hắc ma mà bị hù dọa ra thành dạng gì rồi này. Tất cả các ngươi còn là gia tộc thành chủ phủ nữa hay sao? Bộ Tây Bắc Sở ngươi có cách nào mà chống lại được tên hắc ma kia sao, hay là ngươi muốn bỏ lại chúng ta rồi trốn một mình? Chúng ta đã là người trên một chiếc thuyền rồi. Ngươi có lớn lối thì cũng chẳng có thể làm thay đổi thế cục hiện giờ của chúng ta. Tên này chính là đại trưởng lão trong tộc của Tây Bắc Sở, tên là Tây Bắc Cao. Tên này lúc trước tranh chấp chức gia chủ với Tây Bắc Sở. Nhưng thất bại chỉ có thể để Tây Bắc Sở lên ngôi. Từ đó Tây Bắc Cao với Tây Bắc Sở như nước và lửa. Cứ hễ Tây Bắc Sở nói ra ý kiến của mình, liền bị Tây Bắc Cao châm chọc vài câu. Lúc này Tây Bắc Sở giận tím mặt quát, Tây Bắc Sở quát lớn, Tây Bắc Cao, ngươi là gia chủ hay ngươi là gia chủ, ai cho phép ngươi dám nhảy vào miệng của ta khi đang nói? Ngươi đáng tội gì? Lúc này Tây Bắc Cao khuôn mặt không khỏi châm chọc nói. Ồ, ngươi thật là uy phong nha, ngươi có ngon thì tới trước mặt Hắc Ma mà uy phong ta coi nào. Ngươi dám đến trước mặt hắn mà nói ra câu ngươi vừa mới nói. Ta liền phục ngươi, Tây Bắc Cao ngươi, bộ ta nói điều gì sai sao tộc trưởng? Ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng, ta liền uy kỵ ngươi. Ngươi không cần tức giận làm cái gì, nhưng điều ta nói đều là sự thật, mọi người ở đây đều nghĩ đến. Theo ta thấy ta nên thú tội với Hắc Ma, hắn sẽ tha thứ cho chúng ta. Tây Bắc Cao, có phải hay không ngươi bị điên? Ngươi biết Hắc Ma là dạng người gì sao? Ngươi muốn đem cả gia tộc cùng ngươi chết cùng sao? Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng nói. Ta không có bị điên. Người điên chính là ngươi đó Tây Bắc Sở. Ngươi muốn đem gia tộc vào cảnh diệt vong là ngươi thì có. Ngươi một câu phong tuyết ngân thành. Hai câu phong tuyết ngân thành, ngươi là người của Tây Bắc gia. Hay là chó của phong tuyết ngân thành vậy hả? Ta cực kỳ nghi ngờ ngươi có câu kết với phong tuyết ngân thành muốn đem Tây Bắc gia ta đem tới bờ diệt vong. Ngươi, Tây Bắc Sở tay chỉ vào mặt Tây Bắc Cao, ngực phập phồng, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nói. Thấy thế Tây Bắc Cao cười lạnh tiếp tục chỉ trích Tây Bắc Sở nói. Chúng ta đang yên đang lành sống ở đây, tự nhiên có thú triều, tuy rất đông, nhưng không phải chúng ta không chống cự được. Nhưng mà ám vệ tới đây, ngươi liền lôi chúng ta vào đây nghĩ cách ứng phó, ngươi liền muốn chúng ta cùng chết với ngươi sao? Tây Bắc Cao, ngươi ngậm máu phun người, việc ta làm đều là vì lợi ích của gia tộc lên làm đầu. Tây Bắc Cao cười lạnh, châm biếm phản bác, ngươi lấy gia tộc lên làm đầu, ngươi biết nơi này vì sao gọi là Tây Bắc Thành hay không? Bởi vì không phải vì ngươi, không phải vì ta. Không phải tất cả mọi người trong chúng ta, mà là tổ tiên chúng ta đã ở nơi này, từ một vùng hoang vu không một bóng người gây dựng lên nơi này. Ngươi cho rằng Tây Bắc Thành từ đâu mà đến? Tây Bắc Thành là công lao, mồ hôi nước mắt của tổ tiên chúng ta xây dựng nên. Mà có được ngày hôm nay, Tây Bắc gia chúng ta đã ở đây mấy ngàn năm, thâm căn cố đế ở đây, ngươi nói muốn chuyển liền chuyển sao? Lời nói Tây Bắc Cao sắc bén như đao, khiến mọi người ở đây không cách nào phản bác. Lúc này Tây Bắc Cao nói tiếp, ngươi vì Xu Nịnh Phong Tuyết Ngân Thành đắc tội Hắc Ma. Ngươi muốn chết, cứ việc đi chết, đừng có kéo chúng ta vào cuộc này. Ngươi không, tự nhiên từ thành chủ lại muốn làm kẻ đào binh. Hừ, ngươi làm ta thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông vì có người anh em như ngươi. Tây Bắc Sở cố cãi nói. Ta hạ lệnh cho gia tộc di chuyển là để tránh ma thú. Thoát khỏi ma chảo của Hắc Ma, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Thật sao? Tây Bắc Cao trào phúng nói. Ngươi muốn cứu gia tộc, hay là muốn gia tộc làm cái kia đỡ đạn, để người có thể câu giờ cho ngươi nhanh chóng chạy trốn? Tây Bắc Sở, ngươi muốn tạo phản, gia chủ là ta đây sao? Ta không có ý làm phản. Nhưng lời ta nói đều là chân tâm thật ý. Mọi người ở đây đều có thể hiểu được lời ta nói là đúng hay sai. Tây Bắc Sở, ngươi nên xem lại lời nói của mình. Ngươi đang bán kính với tộc trưởng. Ngươi xem ngươi đáng tội gì. Ngươi vừa nói đó là Tây Bắc Thần, con cháu của Tây Bắc Sở. Lúc này đứng ra bênh vực, đứng về phía trưởng bối của mình là đúng nhất. Hắn mở miệng ra ý chỉ trích về phía. Một tên là Tây Bắc Hoành đứng ra, chống đối lời nói của Tây Bắc Thần nói. Theo ta thấy lời của Tây Bắc Cao nói không sai. Nếu ngươi muốn ỷ thế gia chủ ép người, ngươi liền ép, nhưng lý lẽ không bao giờ sai. Từ lúc Tây Bắc Sở ngươi lên ngôi thì chúng ta có được những gì? Không phải gia tộc lụi bại, càng lúc càng lùi so với gia tộc khác, chúng ta phủ thành chủ liền kém xa. Ngươi nói ngon lắm, ngươi nói xem ta đã làm gì khiến gia tộc trở nên yếu đuối. khiến ngươi phải nói như vậy. Ngươi nói phải có chứng cứ, bằng không ngay tại đây ta liền đem ngươi xử tử tại chỗ cùng gian đe. Tây Bắc Hoành nghe thay thế, liền có chút giữ im lặng. Lúc này Tây Bắc Thần đứng ra châm chọc chào phúng nói. Tây Bắc Hoành, ngươi sợ rồi sao? Nói tiếp ta nghe coi nào. Lúc nãy không phải ngươi nói ngon lắm kia mà. Lúc này, Tây Bắc Hoành liếc mắt qua nhìn Tây Bắc Cao, nháy mắt thầm ra hiệu. Lúc này Tây Bắc Cao hiểu ý Tây Bắc Hoành. Hắn không dám nói là vì Tây Bắc Hoành thân phận thực lực không đủ. Nếu đứng ra nói, dù đúng hay là sai cũng sẽ bị Tây Bắc Cao đập chết lấy uy. Hắn không muốn chết, liền đá quả bóng này qua người mở ra cuộc tranh cãi này. Tây Bắc Hoành liền đá quả bóng này cho Tây Bắc Cao. Tây Bắc Cao là đại trưởng lão trong tộc, cũng là anh em họ của Tây Bắc Sở. Lúc này Tây Bắc Cao đứng dậy nói. Hắn không dám nói vì sợ ngươi thẹn quá thành giận. Một trưởng đánh chết hắn, ai có thể sợ ngươi? Nhưng ta không hề sợ ngươi. Ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi nghe. Sự vô năng của ngươi. Hừ, vài tiếng hừ lạnh vang lên. Tây Bắc Cao biết mấy tiếng hừ này là của ai. Hắn liếc mắt nhìn qua thấy không ít người. Nhìn hắn với anh mà có chút lạnh, tràn ngập sự tức giận. Và những người này theo phe Tây Bắc Sở. Còn những người khác cũng không theo phe Tây Bắc Cao. Cũng chẳng đứng ra phản bác. Cũng chỉ trầm mặc mà đứng về phe trung lập. Không theo ai hết. Lúc này Tây Bắc Cao cũng từ lâu được Long Tài thu mua, cho không ít lợi lộc, lúc này mới mở miệng ra nói thật dõng dạc. Tây Bắc Sở ngươi có rất nhiều tội, hôm nay dù có bị khai trừ khỏi tộc, thậm chí là bị tộc nhân đánh chết, ta cũng muốn làm rõ bộ mặt dối trá của Tây Bắc Sở ngươi trước mặt mọi người. Kết chương, cách chương.